Chương 706, Thâm Ma. Thần Thiên cảm giác rất nhiều năm, không thấy được sư muội. Đã từng cái kia cờ ơn ở hắn bảo hộ tiểu sư muội, tại trong lúc lơ đãng lớn lên, tại địa phương hắn không biết, trận nàng kiếm, đi nàng nói chỉ là Tần Thiên hốc mắt hơi nóng đồng thời, lại cảm giác buồn cười không thôi. Sư muội có biết hay không, nàng lúc này tóc lông mày, tất cả đều là dựng thẳng cốc lệnh tắc vô luận nhiều chật vật, tiên tử hình tượng đều chưa từng đánh mất, thế nhưng là nhà mình sư muội dương nanh múa vướt tiểu ma nữ hình tượng, đại khái QNZ sớm bị người trong thiên hạ công nhận đi rõ ràng GN nghiêm túc đối đại nguyên anh thiên kiếp, lại bị sư muội chơi chơi thành một trận thu lôi trò chơi, thiên kiếp có linh, chỉ sợ đều phải tức giận đến thổ huyết. Ầm ầm như cuồng phong như mưa rào chiến lôi kiếp, không qua nở bên ngoài một vòng thu tán lôi tu sĩ, đem sở hữu tinh lực, tập trung ở giữa nhất ứng kiếp người trên thân. Quang chi vòng tạo thành lưới lớn, tại đợt thứ 6 thiên lôi lúc, đã kết thành 2 tầng lưới, thế nhưng là si xuống như mưa lôi, lại tựa hồ như càng nguy hiểm hơn. Linh khí vòng bảo hộ cái gì, tại trước mặt nó, chính là giấy. Lư Duyệt mang theo lóe mù mắt người kiếm, thầm cười khổ, trừ một kích lại kích, đem bọn nó tất cả đều chém vào, nàng hiện tại là lại không có biện pháp nào khác. Nàng len lén liếc một chút, trước sớm sư tôn các loại để nàng vào trong cái kia vòng bảo hộ, phi thường đáng tiếc thở dài một hơi, lúc này vào trong lười biếng, có lẽ sẽ trở thành cả một đời đều xóa không mất chỗ bẩn. Mà thôi vì một đời anh danh, Lư Duyệt tâm niệm lại cử động, quang chi vòng tại nàng đứng trên không, lần nữa rời rạc tới một bộ phận, kết thành tầng thứ 3 lưới nhỏ. Bác thần, ngươi tìm tơ ý truyền nhân. Cái gì bác thần không rõ họa phiến sư tỷ lời này có ý tứ gì? Đến chết vẫn sĩ diện họa phiến đoán hận chừng mắt liếc hắn một cái, rõ ràng có đơn giản, nhất định phải trong đó bị xét đánh, chơi rất vui sao phốc ly mộng một miệng trà phun ra ngoài, ha ha, có lẽ nàng chính là cảm thấy chơi vui đâu. Bác thần, hắn cũng không biết, những nữ nhân này, như thế nào một cái so với một cái còn muốn bưu hãn, lôi vật kìa, là có thế chơi phải không tuy rằng hắn là sĩ diện. Nhưng nếu đổi hắn tại Lư Duyệt vị trí bên trên, tuyệt đối chui vòng bảo hộ. Nghe nói tại cực kỳ lâu trước kia, tu sĩ ứng kiếp, không bao giờ dùng trận. Ly Mộng vẫn là cười nhẹ nhàng, bị thiên kiếp nung qua pháp bảo, sẽ so với trước kia lợi hại, thân thể, ha ha thân thể có thể nói là cái tiểu vũ trụ, bản thân bao hàm toàn diện, tự nhiên cũng có thể nói là khí một loại, bằng không, cũng sẽ không có Tử Điện Tông tồn tại. Chỉ là tiên hiền đại pháp. Lại tại hậu đại đệ tử tiếc chúng mục tiêu, một chút xíu tiêu vong. Dù là nàng, lúc trước tiến giai lúc, QNZ mượn pháp trận lực lượng, thật là đáng tiếc. Hiện tại Lư Duyệt có bản lĩnh một mình đối kháng lôi kiếp, nếu như đi vào pháp trận né qua, chẳng khác nào đem tốt đẹp cơ duyên, bạch bạch thả đi. Tựa như Lư Duyệt nói, các ngươi phải tin tưởng nàng, coi như không muốn nàng, cũng phải tin tưởng, nhà các ngươi lão tổ hao tổn tâm cơ, truyền thừa pháp bảo. Nàng đối vị kia gọi áo đen thiên địa môn sáng lập ra môn phái tổ sư, quá hoài nghi. Hoa phiến cùng bác thần đồng loạt trầm mặc quang chi vòng tự áo đen lão tổ đến nay, Lư Duyệt chỉ là đời thứ 5 truyền nhân, hết lần này tới lần khác tự áo đen lão tổ bắt đầu. Sau 3 vị truyền nhân, cũng giống vậy không kết cục tốt, về phần Lư Duyệt, nếu không phải nàng bản thân xương cốt đủ cứng, chỉ sợ sớm đã đem quang chi vòng thất lạc cho đọa ma hải bên trong. Âm âm toàn bộ trời đất vì đó sáng lên. Trong mắt đã có vô số con ngươi thiền thấm, nhịn không được nhắm lại mắt, hắn hiện tại cực hận này phá thiên kiếp, chỉ nghĩ nó có thể sớm một chút đi qua. Hạ quyết tâm liều chết Lư Duyệt, lần lượt giơ lên kiếm, rốt cục chậm rãi phát hiện, lóe mù mắt người kiếm một chút khác biệt. Theo 3 tầng trong lưới thấu xuống tinh tế thiên lôi, chẳng biết tại sao, trong đó một đường, thế mà bị lóe mù mắt người kiếm hút vào, hình như nó cũng sẽ hút lôi. Cái này trong lòng có nghi hoặc. Lư Duyệt nháy mắt quên sở hữu, hết sức chăm chú cho lóe mù mắt người trên thân kiếm. Lúc trước nàng có thể xuyên thấu qua nó đem lôi lực truyền đi qua, kích vào người trong Nguyên Anh, nhưng là bây giờ, nàng phát hiện, lôi lực tựa hồ QNZ trên người nó chứa đựng, tuy rằng ít càng thêm ít, lại thật chứa đựng xuống dưới. Lư Duyệt tìm kiếm nó tổn chữ lôi lực phương pháp, phát hiện nếu như mũi kiếm vừa vặn nên đến kiếp lôi, nó liền có thể đem nó hoàn chỉnh chứa đựng, địa phương khác. Lại 10 không còn một, vì thế, nàng dứt khoát QNZ không bổ kiếm, chỉ nâng lên trong tay lóe mù mắt người kiếm, để nó tại đỉnh đầu của mình phi tốc xoay tròn, dù là trong lúc này sẽ lỗ hổng như vậy một đường hai đạo thiên lôi xuống, nàng liều mạng bị điểm tổn thương, giúp nó thụ chính là. Quả nhiên tại luyện bảo. Ly Mộng xa xa nhìn thấy, trên mặt ý cười càng tăng lên, cái này, các ngươi liền càng không thể lo lắng đi không giống với họa phiến cùng Bắc Thần cao hứng, thiên thanh các loại bát giai trùng xa xa nhìn thấy lúc, từng cái trong lòng gan bỏ vào. Tiên giới trên chiến trường, lôi hệ pháp bảo, đối vực ngoại các tộc tổn thương lớn nhất, bọn chúng trời bức trùng cũng là cực sợ nó. Ma Tinh Lư Duyệt có một cái quang chi vòng còn không vừa lòng, hiện tại lại muốn đem nàng thu hoạch được vô số tính mạng lóe mù mắt người kiếm, cũng thay đổi thành kinh khủng hơn tồn tại sao đại gia len lén liếc hướng chủ thượng. Phát hiện hắn lao nhân ra, đã nhắm mắt lại, yên lặng chờ cuối cùng thời điểm, đều ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chủ thượng tuy rằng có thương tích trong người, nhưng đối phó một cái kẻ hèn mọn nguyên anh, sẽ không có vấn đề đi cuồng phong mưa rào giống thiên lôi, dưới phải gấp, thu được QNZ phi thường lưu loát, Lư Duyệt đang muốn giúp lóe mù mắt người kiếm, thu nhiều chút lôi lúc, nó thế mà thu tay lại. Nhìn một chút dây lát tán kết vân, Lư Duyệt khẽ vuốt thân kiếm, không có việc gì, về sau cơ hội của chúng ta, còn nhiều nữa. Chứ lôi ngủ, nàng còn muốn quá hai lần hóa thần kiếp, thế nào, cũng có thể để nó ăn no. Thiên địa linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tụ đến, quang chi vòng huyên lớn, chồng chất đem nàng bọc tại ở giữa, để phòng cái kia trời bức trùng không muốn sống xuất thủ. Nàng vừa mới làm tốt những thứ này chuẩn bị, vô cùng cực lớn linh khí cái phêu đã treo ngược mà xuống. Cốc lệnh tắc nhưng không có quang chi vòng, sớm liền trở về từ điện tông vòng bảo hộ, bên ngoài xa xa bảo vệ, chỉ có ba vị hóa thần tu sĩ cùng quản ni và phao phao. Thiên thấm ánh mắt chậm rãi mở ra, Thiên Thanh lặng lẽ nhìn một chút, liền mang mang quay đầu. Chủ thượng đã không có tròng trắng mắt, bên trong toàn bộ là đen đồng tử sợ thay, tuy chỉ vội vàng cong lên, có thế hắn vẫn là bị dọa sợ đến trái tim ba nhờ nhảy. Thiên thấm nhìn thoáng qua thủ hạ, lại yên lặng nhìn thẳng chỗ mục tiêu, vô số con ngươi bắt đầu vận động, hắn đã xuyên thấu qua quang chi vòng, thấy được người ở bên trong. Trong cơ thể giả anh, bắt đầu thực hóa, Lư Duyệt than khẽ một hơi, đem thành thơi linh ngọc chẳng hạt, đặt ở trên cổ tay. Nàng không biết lần này tâm ma kiếp là cái gì, chỉ là có mơ hồ lo lắng. Hai lần tiến giai kết đan, một lần tiến giai nguyên anh, nàng cho tới bây giờ không loại này lo lắng. Lần đầu tiên gặp qua dưỡng mẫu về sau hai lần tâm ma kiếp, Lư Duyệt thậm chí có chút chờ mong, thế nhưng là lần này, nàng thật rất lo lắng. Đem tiến giai thời gian đẩy lại đẩy, mặt ngoài, là nghĩ hai cái đan điền cùng một chỗ tiến đến giai. Trên thực tế là nàng tâm, xuất hiện sơ hở tuy rằng lần lượt đền bù, có thể phá phun chính là sơ hở, tâm ma cho tới bây giờ đều là theo sơ hở bên trong ra. Một điểm cuối cùng linh khí, cũng bị nguyên anh như thôn tính nước giống như hút vào trong cơ thể, Lư Duyệt làm yên lòng dựng thẳng lên tới tóc lông mày, ngẩng đầu nhìn trời, yên lặng chờ tâm ma kiếp tiến đến. Nàng hy vọng, lần này cũng là vượt ngoại thiên ma cướp. Cốc lệnh tắc qua loa đè xuống tu vi. Nhìn về phía đại trận bên ngoài tam hoàn thủng, nàng rất lo lắng muội muội lần này tâm ma kiếp. Hiểu rõ càng nhiều, nàng càng là lo lắng. Trừ một phủ, trừ muội muội thất lạc sư đệ, linh thú bên ngoài, nàng giữa các nàng, còn có một cái mượn vật phủ. Tuy rằng vật kia, đã cơ duyên xảo hợp, biến thành hai đời ấn, thế nhưng vì vậy kinh khủng hơn tinh khiết được không có một áng mây màu bầu trời, nhìn, rất quen mặt. Lư Duyệt trên mặt nhan sắc, hơi đổi. Nàng vô ý thức biết, lần này tâm ma kiếp có thể là cái gì. Quả nhiên trái tim của nàng đông đông đông cấp hiệu, tại quang chi vòng nho nhỏ không gian bên trong, có vẻ thanh âm dị thường lớn. A Duyệt, chờ ta một hồi. Đột nhiên nghe được phi huyên thanh âm lúc, Lư Duyệt lập tức an tâm. Thân thể của ta đông lại quá cứng, chờ ta ấm áp một hồi, nhất định có thể ôm lấy ngươi. Trong bóng tối, Lư Duyệt hình như nằm ngửa ở trên người hắn, khỏe miệng nhẹ vểnh lên. Phàm là có phi huyên địa phương, nàng hình như đều không cần động não, hắn sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ nàng. Nàng đợi phi huyên đem nàng ôm lấy thế nhưng là này một chút, nàng hình như đợi vô số thời gian, như thế nào cu nở dê chờ không tới, ngược lại trong bóng đêm, vang lên một cái khác thanh âm quen thuộc. Người đem ta quên sao huyễn nhi trong bóng đêm hiện ra thân thể, bộ dáng của nàng dị thường chật vật, chuyện ngươi đáp ứng ta, giúp ta làm được sao Lư Duyệt mở ngơ. Ngươi không thể đem ta quên. Huyễn Nhi một đôi mị tuyệt thiên dưới đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy yêu thương, ta đem tất cả mọi thứ, tất cả đều ép ở trên thân thể ngươi, ngươi không thể đem ta quên. Mê huyễn thiên ma hồ, không thể từ trong tay của ta tuyệt, Lư Duyệt, ngươi đáp ứng ta, nhất định phải giúp ta tuyển chỉ có tiềm lực nhỏ huyễn hồ, kế thừa chúng ta mê huyễn thiên ma hồ thần thông huyết mạch. Nàng có đã đáp ứng dạng này chuyện sao? Các nàng rõ ràng là cựu nhân. Thế nhưng là Lư Duyệt ánh mắt còn chưa lệ đứng lên, giống như thủy triều trí nhớ, lập tức toàn bộ tràn vào thức hải. A, nàng ôm lấy đầu của mình, đau đến thấp giọng hô lên tiếng. Bên ngoài họa phiến giật mình, Phao Phao cũng nghe đến Lư Duyệt kêu đau, lo lắng nhìn xem tròn trịa quang chi vòng, phi thường muốn nó để biến mất. Một phủ trí nhớ, từng màn thoáng hiện tại thức hải. A Duyệt, ngươi làm sao rồi? Có phải là vết thương lại đau? Phi Huyền dẫn theo đèn báo, chẳng biết lúc nào, lại xuất hiện ở bên người. Không có việc gì, ta tìm tơ y trên người người lớn phá quy phủ, ta nhất định có thể mang ngươi ra ngoài. Lư Duyệt há hốc mồm, phi thường nghĩ gọi hắn, thế nhưng là trong vô thức, nàng lại cảm thấy, không thể gọi, một gọi liền sẽ lãng phí thời gian, một làn sóng tốn thời gian, liền sẽ chết thật nhiều người, bọn họ liền sẽ luôn cũng không thể thấy. Nàng chịu đựng đau, tận lực không quấy rầy đến Phi Huyền, hết thể hành động nghe chỉ huy, thậm chí hắn để nàng đem trường thọ thả ra hỗ trợ thời điểm, QNZ tốc độ nhanh nhất, đem trường thọ làm đi ra. Nhanh nhanh lên, nhanh lên, nàng mấp máy môi, muốn đem câu nói này, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra, thế nhưng là này một hồi, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi thứ, lập tức toàn bộ chậm lại, nàng nói ra được, không phải nàng bây giờ nghĩ nói. Trường thọ, thật xin lỗi, hù dọa ngươi, thế nhưng là lần này, chúng ta thật sự là tính mạng du quan, ngươi muốn giúp đem chúng ta đều mang đi ra ngoài. Ô ô, trường thọ đại đại manh trong mắt, tràn đầy bất an, bất quá nó vẫn là túi lầu xuống, trên tay của nàng ủi ủi. Quen thuộc mùi, hình như khắc vào thực chất bên trong xúc cảm, để Lư Duyệt tim, lập tức đau nhức tê, nàng biết tiếp xuống, sẽ phát sinh chuyện gì, lại không có chút đảo ngược năng lực. Tất cả mọi thứ đều chậm lại, sự tình đè xuống trong trí nhớ đến, nàng bị đẩy đi ra. Ngửa mặt nằm tại đất tuyết bên trong, Lư Duyệt một hơi đếm lấy thời gian, trường thọ ở giữa không trung lộ ra nửa viên đầu. Không không muốn vung xuống đầy trời huyết vũ, để Lư Duyệt nghẹn ngào lên tiếng. Nàng biết đây là tâm ma kiếp, thế nhưng là lần nữa thân lâm kỳ cảnh thời điểm, vẫn là đau lòng như điên. Nàng không nên ở chỗ này mặt ở lại, không cần Lư Duyệt cố gắng nói với tự mình, đây là tâm ma kiếp, trường thọ đã giao cho gió dít, hắn sẽ giúp nó tìm một cái tốt xuất thân. Phi Huyền cũng sẽ không có chuyện, hắn bị sư tôn người đồ tử tiếp đi tiên linh giới, dù là thân này lại không thể gặp, thế nhưng là tính mạng tuyệt đối không ngại. Bổ bé không thể nghe thanh âm vang lên lúc, thiên thanh mấy chỉ con cọp, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, hai hàng nhàn nhạt đỏ thấm huy hệ tờ di cờ hờ, tại thiên thấm hai mắt chảy xuống, cứ như vậy, nổi bật lên hắn nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt, càng thêm tái nhợt chút. Bất quá, thiên thấm hình như một chút cũng không để ý, nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy, hắn đầu lông mày khỏe miệng đều tại có chút dơ lên. Linh đài thanh minh lại như thế nào đã biết tâm ma vị trí, hắn ngược lại muốn xem, là đạo hạnh của hắn cao. Vẫn là nàng linh đại ổn. Lư Duyệt cố gắng dây rua, các loại một lần nữa nhìn thấy tinh khiết bầu trời lúc, ánh mắt tuy rằng bi thống có chút thất thần, nhưng vẫn là mang theo một chút sống sót sau tai nạn hạnh cảm giác. Trên trời mây trắng tại hội tụ, Lư Duyệt lập tức mở to hai mắt, nàng nhìn thấy cái gì mây trắng bộ dạng, hình như biến thành Phi Huyền bộ dạng, A Duyệt sư tỷ ta nhớ ngươi lắm. Lư Duyệt khỏe miệng giật giật, là nàng muốn hắn, nghĩ đến quá độc gác đi thời gian dài như vậy. Tận lực đem Phi Huyền trí nhớ cùng mệnh hồn của hắn, tất cả đều phong tại sâu trong thức hải, hiện tại cũng bởi vì trận này tâm ma kiếp, lại lần nữa trở về. Phi Huyền, ta nhớ ngươi lắm, ngươi còn tốt chứ? Không được Phi Huyền ánh mắt, đột nhiên ảm đạm xuống, đây là ta một lần cuối cùng tới thăm ngươi. Lư Duyệt cảm thấy lắc một cái, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ta chờ ngươi tiến giai, chờ ngươi lại đến tâm ma kiếp, đợi tốt thời gian. Phi Huyền ánh mắt, bi thương không thôi. A Duyệt, ta chỉ lưu lại này một chút linh dấu, chỉ vì gặp ngươi. Lư Duyệt thân thể, đều có chút run lên. A Duyệt, ta đã ở cầu nại hà trước, ta chờ ngươi cùng uống chén kia mạnh bà thang. Cùng một chỗ uống mạnh bà thang, A thống khổ gào thét tiếng kêu, để sở hữu chờ lấy nàng xuất con người, đều thất kinh. Cốc lệnh tắc đang muốn lao nhanh khi đi tới, chỉ thấy nguyên bản quang chi vòng bay vút lên không trung, đảo loạn hết thể mây khói. Lư Duyệt chống lóe mù mắt người kiếm, chậm rãi đứng lên. Lư Duyệt họa phiến kinh hãi, đồ đệ bộ dạng rất không thích hợp, hai mắt đỏ bừng không nói, khóe miệng còn tại thấm máu, lần này tâm ma kiếp đến cùng là cái gì, như thế nào có nhập ma biểu hiện tâm ma kiếp, tâm ma kiếp, đều nói là tâm ma kiếp, ngươi nghiêm túc, nó chính là chân chính cướp.